Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, giao nhân tộc thiếu nữ tiểu ngư càn đâu? Ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 52. Quả nhiên tà ma đến này phiến thánh khiết thổ địa, sẽ bị tinh lọc điệu, trung niên lạt ma quay đầu đến phát hiện không thấy hai người là hắn luôn. Luôn không thích tà ma, thì thào nói một câu. Nhưng là hắn cũng không vui sướng khi người gặp họa, ngược lại là cau mày, vẻ mặt lo lắng bộ dáng. Chúng ta phải đường cũ phản hồi tìm kiếm, nếu gặp bạo phong tuyết, bọn họ bước đi không ra, nếu là gặp được dã thú, khẳng định hội phát ra cầu cứu thanh. Ta chỉ lo lắng bọn họ hội rơi vào huyền băng cái khe lý, điệu đến băng khâu lý trên cơ bản chính là chết chắc rồi, bởi vì nơi này thân cao rất cao. Ngã xuống vị trí cơ bản đều rất sâu, hơn nữa lại lãnh lại ngạnh, trên cơ bản chính là không cứu. Dương rất cùng Triệu Đại Xuyên vừa chết, xanh đen cùng Lưu Vân Tiên Quân cũng chỉ có thể đi theo rời đi thân thể. Kia khẳng định là muốn không hay ho, tựa như lạt ma theo như lời giống nhau. Này hai cái tà ma tại đây thánh khiết nơi, là sẽ bị tinh lọc điệu. Xanh đen đối ta cùng tinh toàn giống như thân nhân nặng như muốn. Đó là tuyệt đối không thể nhường hắn nhận đến một điểm thương tổn. Huống chi, nếu xanh đen cùng Lưu Vân Tiên Quân có cái gì ngoài ý muốn. Không duyên cớ đã đánh mất hai cái tiên nhân, kia tiên tôn cũng là sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta này vài người, cũng chỉ có thể đường cũ quay trở lại tìm kiếm ân nhi dọc theo đường đi kia đều nhìn không tới bất. Luận kẻ nào bóng dáng, băng khâu bên trong chiều hạ xem, giống như cũng nhìn không ra cái gì manh mối đến. Lúc này, Lam Tinh xem bên tay phải địa phương, nói, bọn họ cũng khả năng ở nơi đó, cái kia vị trí không phải chúng ta đến khi vị trí. Cũng không phải chúng ta đi qua phương hướng, căn bản chính là lệch hướng nguyên bản lộ tuyến, nghe Lam Tinh chỉ dẫn chúng ta liền đi qua. Chỉ thấy đến phía trước cách đó không xa có một chỗ vết nứt lung. Này chỗ vết nứt lung đổ không giống như là nguyên bản còn có. Còn có dấu chân chỗ hỏng, hẳn là bị nhân thải tháp. Đừng nhìn này dưới chân mặt băng bằng phẳng, nhưng này không phải xi măng lộ a, đây là băng tầng, đương nhiên là bạc có hậu. Còn có chút bên trong là rỗng ruột, tài phá ngã xuống liền tìm không ra. Đi vào Semonser đi xuống đại khái có 6-7 thước thâm. Không phải rất sâu, phía dưới nhất vài thứ ở giữa chưa ánh mặt trời hạ. Là có thể xem rành mạch, chỉ thấy đến vết nứt lùng phía dưới ngồi hai người. Bọn họ giống như đông cứng. Trong đó một cái nói đến, lão Lưu, chúng ta thế nào liền như vậy không hay ho. Đến rơi xuống ngã chặt đứt xương cốt, còn đông cứng. Bọn họ nếu không phát hiện chúng ta, có phải hay không đông lạnh chết ở chỗ này? Nếu không là ngươi lỗ mãng, sẽ xuất hiện chuyện như vậy sao? Xanh đen, ta đã sớm nói cho ngươi, đừng tới loại địa phương này hại nhân hại mình, Lưu Vân Tiên Quân khẩu khí kia đã là phi thường. Không kiên nhẫn, xem ra hắn còn tại quái xanh đen hại hắn đang bảo vệ sở ngồi tù sự tình. Ngươi còn có khí lực nói chuyện. Nơi này cao nguyên phản ứng cũng thật nghiêm trọng, ta lão nhân ra muốn không thở nổi, xanh đen hồn hền mấy hơi thở. Một bộ hấp hối bộ dáng, Lưu Vân Tiên Quân sắc mặt xanh mét, là ngươi nói trong lời nói tương đối nhiều đi. Ta nói đi, nhân người nào vậy, nguyên lai là điệu hố lý. Chính là không biết bọn họ hai người đến này một chỗ địa phương đến cùng làm cái gì. Đường đường tiên nhân, lại đem chính mình vây ở hố động giữa, nhìn đến hai người kia đều không có việc, tán gẫu nội dung lại như vậy khôi hài, ta nhịn không được cười ra tiếng đến, dưới hai người lập tức có cảnh giác, bọn họ ngửa đầu thấy được chúng ta, nhất là thấy được cái kia mặc hồng nhưng là đã bẩn có chút dày tăng bào lạt ma. Thần sắc lập tức có biến hóa, cúi đầu bỗng nhiên liền im tiếng. Bọn họ hai người là lo sợ này lạt ma, cho nên một chút lại che giấu đến thân thể giữa đi. Đem tự chủ ý thức lại trả lại cho Dương rất cùng Triệu Đại Xuyên hai người trên tay. Tinh Toàn ôm ta nhảy xuống. Tài nhẹ nhàng buông ra thân thể của ta. Ta hiện tại bụng hở ra chẳng phải đặc biệt đại. Hạ ngồi này động tác vẫn là tương đối dễ dàng. Cho nên, ta liền nhanh hơn Tinh Toàn một bước ngồi xổm xuống nắm giữ bọn họ hai cái cổ tay. Cảm giác bọn họ trong cơ thể tình huống. Ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tinh Toàn. Ngất đi thôi, xương đùi chặt đứt, còn có lạnh đến phát đau. Kỳ thật ta cảm giác Dương rất cùng Triệu Đại Xuyên đem thân mình mượn. Cấp này hai cái tiên nhân thật đúng là đủ không hay ho. Bỏ ra đại bộ đội một mình làm việc, cuối cùng còn điệu đến vết nứt lung lý, trực tiếp liền cấp ngã hôn mê, Kim Ô Lam Tinh cũng đi theo hố động phía trên nhảy xuống. Hắn chậm rãi liền đi tới này vết nứt lung chỗ sâu. Vậy là tốt rồi, giống bị mâu trung tác động giống nhau. Ta xem hắn bóng lưng cảm thấy kỳ quái, nhưng không có theo sau, chính là có thể nhìn đến chỗ sâu băng vách tường trong vòng. Giống như cất dấu nào đó này nọ, tựa hồ là cá nhân hình gì đó. Theo băng vách tường hướng khung trên đỉnh xem, còn có thể nhìn đến bị băng tầng sở bao trùm màu sắc rực rỡ bích họa. Này đó bích họa tuy rằng bị một tầng mỏng manh băng sở bao trùm, lại có thể nhìn ra là ở mái vòm khung đỉnh phía trên. Họa đều là chút Phật giáo nguyên tố tranh vẽ, sắc thái tiên diễm, họa sĩ kỹ càng, hơn nữa. Này hố động chu vi là mơ hồ gian có thể nhìn đến hai hàng đóng băng người chết. Kia người chết không biết đông lạnh bao nhiêu năm đầu, liền chỉ có một hình dáng, bị nhân bãi thành một loạt, tất cả đều là đứng thẳng hình thức, chợt vừa thấy thật giống như thấy được một loạt quý danh kem que dường như. Trên mặt ngũ quan đều nhìn không tới góc cạnh, chỉ có thể theo thật dày băng tầng giữa nhìn đến đầu cùng bả vai giữa khác nhau. Bên này, Tinh Toàn trong tay Ngọc Thiền cao tốc xoay tròn, rất nhanh liền đem hai người cấp cứu tỉnh, bọn họ tuy rằng đều là thiết cốt bong bong hán tử. Nhưng là đột nhiên phát hiện chính mình tại đây hố động giữa. Không rõ tình huống dưới, thiếu chút nữa dọa cái chết khiếp, Triệu Đại Xuyên theo đi trên đất đứng lên, nhìn quét liếc mắt một cái bốn phía, liếc mắt một cái liền nhìn đến đóng băng người chết. Trên mặt lại là lo sợ lại là kinh thấy. Sao lại thế này? Trong chỗ nào? Ta làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Không có việc gì, không có việc gì. Tô Tử cùng Tinh Toàn đều còn tại đâu? Đừng, sợ, nơi này phỏng chừng chính là cái mai người chết hố động đi. Chúng ta không phải đuổi thi tượng sao? Còn sợ này đó, Dương rất thô thẳng khí thô nói xong. Lại che giấu không được trong lòng lo sợ, theo bên hông kéo xuống âm linh, làm đề phòng trạng, Triệu Đại Xuyên kỳ thật là so với Dương rất muốn tốt chút. Hắn nhìn đến chúng ta, liền không nói chuyện mím môi đánh giá bốn phía, là cổ giao nhân, là cổ giao nhân, Lam Tinh kích động thanh âm theo động quật chỗ sâu liền truyền xuất ra. Ta cùng Tinh Toàn đang lúc này liền theo đi lên, đi tới bên trong. Tài đem băng vách tường nội cảnh tượng thấy rõ, này một khối băng vách tường nội đóng băng một cái thiếu nữ. Thiếu nữ hai tròng mắt nhắm chặt, toàn thân trần trụi, hải tảo giống nhau sợi tóc luôn luôn thổi đến mắt cá chân vị trí. Hai vú cao ngất ngạo nhân, phu như minh nguyệt ánh sáng, nhưng là không có ngư vĩ. Không biết vì sao Lam Tinh sẽ nói nàng là cổ giao nhân tộc. Bất quá nàng thoạt nhìn giống như là đang ngủ, căn bản là không giống như là đã chết trạng thái. Cách băng tầng còn có thể thấy nàng hơi hơi cuốn khúc lông mi. Nàng, là giao nhân tộc, ta sờ sờ Lam Tinh cái ót, nhường hắn khắc chế trong lòng kích động, nhường hắn có thể từ từ sẽ đến giảng chuyện này. Lam Tinh chỉ thiên khung thượng bích họa, ngươi xem. Thì phải là đem giao nhân biến thành người biện pháp. Ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy không rõ lắm, nhưng là đem tu vi vận đến ánh mắt phía trên, cũng là có thể xem nhất thanh nhị sờ. Kia một bộ hình ảnh máu chảy đầm đìa làm cho người ta đau lòng. Kia bếp lò có thể sống sống đem giao nhân hỏa táng, còn muốn xứng thượng thảo dược, mạnh mẽ đem cũ gân cốt tất cả đều loại bỏ. Tài năng đủ dài ra hoàn toàn mới cốt cách đến, toàn bộ quá trình thống khổ, này một cái thiếu nữ giao nhân, chính là ở trong quá trình này không chịu nổi, tươi sống cấp đau đã chết, không nghĩ tới cổ giao nhân, cư nhiên là lên bờ. Còn tại này tuyết sơn giữa để lại tung tích, ta nhất thời quên còn đóng băng ở băng vách tường trung thiếu nữ. Trong lòng áy náy, co rút đau đớn, trinh lấy mộc phong, ta thấp mâu xem lam tinh trong suốt như hải dương giống nhau con ngươi. Nhịn không được hỏi hắn, đau không, lam tinh, ngươi sẽ không đau không? Vì sao nhất định phải làm người đâu? Tô tử, ta không hối hận, trước kia là vì mị nhi, hiện tại ta tưởng bảo hộ thiển nguyệt, lam tinh thấp đầu. Không dám nhìn ta, tựa hồ sợ ta trách hắn thay đổi thất thường, ta không nói chuyện, chính là vuốt ve chính mình bụng, thiển nguyệt đang dùng nhu nhu ánh mắt xem lam tinh. Bỗng nhiên, này phân yên tĩnh bị dương rất thanh âm đánh vỡ. Hắn hàm hậu cười nói. Hắc hắc, này nữ tử thật là đẹp mắt, so với A Linh đẹp mắt. Không, so với trong trại lý nữ nhân đều đẹp mắt nói xong. Hắn thân thủ phải đi sờ cái kia băng vách tường, giống như cách một tầng băng vách tường có thể đụng đến cái kia thiếu nữ mặt. Đúng lúc này, thiếu nữ ánh mắt trong giây lát liền mờ. Đó là một đôi cỗ màu lam quỷ dị ánh mắt, nàng miệng anh đào nhỏ cũng mở ra, miệng mặt còn mang theo bạch quang. Ta đi, đáng chết nhân cư nhiên sống. Chạy, chạy a! Ta xem này bạch quang cảm thấy vô cùng quen thuộc, trong lòng có cực kỳ điểm xấu dự cảm. Kia hỏa diễm cũng thật như là sống nhân tu linh đặc biệt bạch diễm ni độ ấm cùng lực phá hoại. Không biết muốn so với minh diễm cao bao nhiêu lần. Bị đụng phải, nhất định phải chết, OCV by Love Dio, hết chương.